Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57. Phùng San khẽ liếc nhìn chị dâu, không khỏi nghĩ thầm, liệu điều đó có thật sự đáng để tâm đến vậy không? Chẳng bằng cố gắng nuôi dạy con của mình cho thật tốt hơn đám trẻ đó. Hơn nữa, điều này có liên quan gì đến Mã Lan? Đúng là từ mỹ lệ quá để tâm đến Mã Lan. Tại sao con của chú ba và Mã Lan được cha mẹ thoải mái chăm nom? Còn chúng ta thì không. Dù sao tôi và thím cũng đều là người cùng hội, cùng thuyền, ít ra phải lên tiếng trong chuyện này. Phùng San gần như không quan tâm mà phản hồi. Thật tình tôi cũng không để ý lắm đâu. Chị biết đấy, cha mẹ tôi cũng thuộc thành phần trí thức nên chuyện dạy dỗ tụi nhỏ tôi cũng đỡ được phần nào. Từ Mỹ Lệ cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Hầu hết, thân thích thân thuộc của gia đình ông Phùng đều là cán bộ viên chức có học thức. Phùng San hẳn muốn khoe khoang gia đình nhà mình. Suy, nghe chẳng được lợi ích gì. Trong lòng Từ Mỹ Lệ bứt rứt xong vẫn kiên định nói. Đúng. Vấn đề này chẳng có gì đáng nói, nhưng điều đáng nói ở đây là cha mẹ đối đãi không công bằng. Dù sao thì tôi cũng sẽ không để con nhỏ Mã Lan kia có cơ hội leo lên đầu mình ngồi. Phùng San lúc này hơi e dè, vội nói đỡ. Nếu chị đã quyết nói chuyện cha mẹ đến vậy, tôi sẽ đi cùng với chị. Có điều, tôi không thể là người mở lời. Từ Mỹ Lệ nghe xong ngay tức khắc cơn nóng giận cháy phừng phực trong người. Thiếu chút nữa nhổ nước bọt vào người bà ta. Đường đường là một cán bộ quan chức. Không ngờ lại nhu nhược đến thế. Làm sao nhân dân có thể trông cậy, nhờ vả cho được. Thím không nói thì để tôi nói. Kết thúc chuyện này xong, ai về nhà nấy, chia nhau ra hành động. Điều đầu tiên là làm công tác tư tưởng chồng con. Sau đó lo chuyện cơm nước buổi tối xong xuôi mới đến nhà cha mẹ chồng. Trước đó hai người đã giao kèo với nhau, phải khéo léo để cha mẹ chồng không biết được ý định của bọn họ. Ngay khi về tới nhà, Từ Mỹ Lệ đã hối thúc đám trẻ vẫn còn đang nghịch ngợm ở ngoài sân mau vào trong để mình nói chuyện. Tô Bảo Cương người thấm đẫm mồ hôi toát mùi khó chịu, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Từ Mỹ Lệ bày ra vẻ mặt chán ghét, bịt mũi nhìn thằng con hôi hám đứng trước mặt mình, nghiêm giọng: "Tiểu Cương, Tiểu Minh, hai đứa đứng nghiêm túc ngay cho mẹ để nghe mẹ nói." Tô Bảo Cương sụ mặt: "Gì vậy mẹ?" Tô Bảo Minh cũng thế: "Rồi rồi, con nghe đây." Từ Mỹ Lệ gật đầu vừa bắt đầu kể chuyện học hành Giang Bác và Tống Sở ở bên nhà ông bà nội ra sao cho chúng nghe. Hai đứa nhỏ đều trợn mắt há hốc mồm, thầm đồng cảm với đám nhóc bên đó. Tội nghiệp quá trời, có được ngày nghỉ ngắn ngủi thôi cũng phải ngóc đầu học bài. Đã vậy còn bị ông nội nhìn chằm chằm học, nghe bi thảm ghê. Từ Mỹ Lệ thấy sắc mặt các con đều không tốt, nhanh chóng khích lệ tinh thần. Yên tâm, mấy đứa là cháu ruột của ông bà nội. Không lẽ họ lại quan tâm đám nhóc kia mà bỏ lơ mấy đứa? Có phải không? Đợi lát nữa chúng ta cơm nước xong liền đi gặp ông bà nội nói chuyện. Tô Bảo Cương vẻ mặt không hiểu. Chi vậy mẹ? Thì đương nhiên cho mấy đứa qua học ở nhà ông bà nội cùng đám nhóc nhà chú ba. Nhất định phải để cho ông bà nội thấy các con mới chính là chồi non tương lai nhà họ Tô. Tô Bảo Minh 5 tuổi muốn kiếm cớ thoát thân. Mẹ, con muốn đi vệ sinh. Con đi đi, tối nay nhà mình ăn tối no bụng xong sẽ qua nhà ông bà nội. TBC tắc mặt Tô Bảo Minh càng lúc tệ hơn. Mặt mũi bí xị nói. Mẹ ơi mẹ, đừng đi tới nhà ông bà nội được không mẹ? Ông nội mệt rồi, mẹ đừng đưa tụi con đến quấy rầy ông nữa. Có khi chúng con quá ngốc sẽ làm cho ông tức giận mất. Mấy thằng danh con, không nhiều lời phải nghe theo mẹ tất. Chí Cường tan làm trở về. Vừa mới đến nhà hàng xóm đã lập tức nghe thấy tiếng gầm uy phong của bà vợ sư tử nhà mình. Cách Trương,